Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, 2103, chương 2103 Phật Ánh Sáng Thế Giới 4. Phiên ngoại, chuyện cũ như quang như ảnh, theo Tiểu Hòa Thượng mỗi một bước đi tới mà hiện lên, làm như ở trước mắt, lại làm như lại trong đầu, nhưng hốt hoảng. Rồi lại dường như là ở tự mình trải qua, nguyên lai hắn chính là cái kia Phật chi tử a, hắn người khác bộ bộ sinh liên, hắn lại là bộ bộ sinh ma, hắn ma đều đi nàng nơi đó, lòng đang địa ngục, hắn chung quy không thể thành Phật, nhưng không thành Phật, nàng làm sao bây giờ? Những cái đó linh hồn nội đan nhóm lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn phi thăng một cái lại một cái vị diện, hắn tạo Phật ánh sáng ra tới, mọi người đều cho rằng trước có Phật ánh sáng sau có Phật chi tử. Nhưng cũng không phải, Phật ánh sáng là hắn làm ra tới linh, là hắn làm ra tới. Có thể xuyên qua ở tiểu thế giới cùng tiểu thế giới thời gian chi linh, hắn phải về đến nguyên lai. Vị diện đi, hắn đi trở về. Bởi vì hắn tâm ma quá nặng, bởi vì hắn ma đô tới rồi đại trận, cho nên mắt trận chỗ nàng nội đan đã bị tiêu hao thành đạm màu xám, lại vãn một ít thời gian. Có lẽ nàng liền hoàn toàn hồn phách tan hết vĩnh không siêu sinh, hắn dùng chính mình một thân tu vi. Đem nàng từ mắt trận chung rút ra tới, hắn đem chính mình trên người còn sót lại thuần tịnh căn nguyên linh khí phong ấn tại nàng nội đan. Hắn ở nàng hôn mê thời điểm giúp nàng cấy vào một đoạn ký ức, một đoạn không thuộc về hắn ký ức, hắn phóng nàng ở sau núi một cái trong sơn động cũng kết trận pháp. Nội đan không tiêu tan, nàng sớm hay muộn có một ngày còn sẽ tu luyện ra hồ ly nguyên hình. Thậm chí có thể tiếp tục tu luyện thành hình người, hắn một thân tu vi mất hết. Hắn một lần nữa vào luân hồi, hắn vô pháp cởi bỏ cái kia đại trận, cũng vô pháp dùng khác đi thay thế, 1000 chỉ hồ ly. Hắn chỉ có thể cứu nàng, thực xin lỗi, hắn thực xin lỗi nàng. Cũng thực xin lỗi linh hồ nhất tộc, hắn nguyện ý vĩnh không vào Phật. Hắn nguyện ý dùng chính mình đời đời kiếp kiếp tới chuộc tội, hắn lấy chính mình Phật chi tử chi. Mệnh lấy nghịch chuyển thiên mệnh đại trận đi đổi lấy nàng khí vận. Nhưng Phật chi tử a, chăm luyện thành Phật, không đáng kể chút nào hảo mệnh. Thời thời khắc khắc đều ở chịu tội chịu tra tấn, hắn đem chính mình khí cơ chuyển cho nàng. Khiến cho nàng liền tính sống sót, cũng không có hảo mệnh. Liền tính chuyển thế luân hồi, cũng không có hảo mệnh. Thả hắn cho nàng khí cơ dùng hết, nàng như cũ sẽ hồn phi phách tán không vào luân hồi. Rốt cuộc nàng là mắt trận, rốt cuộc kia trận quá không tầm thường, nhưng có lẽ là bởi vì hắn cái này khí cơ, khiến cho nàng bị kia cái gọi là thế ngoại người nhìn chúng. Có khác một phen cơ duyên, mới không đến nỗi thật sự biến mất tại đây thế giới. Không đến mức thật sự hồn phi phách tán, nàng hồn nguyên quá ít. Có thể vào này hồ ly thân thể cũng hóa hình vẫn là toàn lại gần ta. Bất quá nàng này ngốc không lăng đăng, phòng trường đầu óc trường tốt khả năng tính không quá lớn, Phật ánh sáng thanh âm đánh gãy Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ, hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở trong lòng ngực người trên người. Rất lâu sau đó, hắn mới nghe được chính mình có chút khàn khàn thanh âm. Minh ca, nàng như thế nào thành như bây giờ? Nàng có thể tồn tại đã là không tồi. Người nọ thả nàng một con ngựa, chỉ thu nàng một nửa hồn nguyên, dư lại toàn bộ trở về. Những cái đó hồn nguyên vốn là muốn trọng nhập luân hồi. Ta có thể lật ra đến nàng vài giờ hồn nguyên đem nàng mang về thế giới này cũng là không dễ. Giang, Phật ánh sáng thở dài. Không nhược, đây là Phật ánh sáng trong thế giới. Ta từ ngươi dựng dục, cũng dựng dục ngươi. Thế giới này vốn dĩ nên là một mảnh quang minh không có yêu ma tồn tại thế giới. nhưng kia viên ma nguyên thể thấm vào tới rồi ta trong thế giới. Thế giới này mới xuất hiện nhiều như vậy yêu ma, mỗi ngày cùng ma nguyên đấu tranh, ta đã chịu đựng không nổi. Ta muốn cùng tên kia cùng nhau cộng nhập luân hồi, này phiến thiên địa liền giao cho ngươi, không nhược, ngươi phải hảo hảo bảo hộ. Đây là ta thế giới, cũng là ngươi thế giới, còn có nàng, nàng hồn nguyên quá ít, ngươi hảo hảo che chở, hứa chậm rãi là có thể hảo lên, nó nói hấp tấp. Nói xong lúc sau, một đạo bạch sắc quang mang tiến vào tới rồi không nhược trong thân thể, này quang mang quá chói mắt, làm hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lại trợn mắt, hắn ôm tiểu hồ ly ở trong rừng cây. Xung quanh không có gì đại hắc xà, nếu không phải những cái đó đánh nhau dấu vết còn ở. Nếu không phải thần thức chung xuất hiện kia viên màu trắng tiểu quang điểm, hắn nhất định sẽ cảm thấy này hết thảy đều là ảo giác. Minh ta đem trong lòng ngực người ôm chặt, lấy, hắn nỉ non, Minh ta, sư phụ, ta không phải kêu béo đôn sao? Vì cái gì muốn sửa tên kêu Minh ca? Ta như thế nào cảm thấy này Minh ca hai chữ như vậy khó nghe đâu. Béo đôn thật tốt a, nhiều hình tượng nhiều khí phách, Minh ca số lượng từ thiếu. Phương tiện ngươi về sau viết, béo đôn số lượng từ quá nhiều. Ngươi nếu là khảo thí thời điểm đến nhiều viết vài bút đâu, sư phụ nói không phải không có lý. Tiểu béo đôn lược trầm tư, sư phụ, ta có thể không đi học đường sao? Ngươi dạy ta luyện tự được không? Như vậy liền không cần khảo thí. Hắn nhìn nàng tha tha thiết thiết ánh mắt, cuối cùng là nói, hảo, sư phụ, ngươi không phải kêu tiểu hòa thượng sao? Như thế nào lại kêu không nhược? Không nhược một chút đều không có tiểu hòa thượng dễ nghe. Ân, hắn xoa xoa nàng tóc, ngươi thích cái nào liền kêu cái nào hảo, sư phụ sư phụ. Ân, tây đầu trong thôn A Hoa muốn cùng đại cẩu tử thành thân, ngươi có biết hay không? Ân, biết, mọi người đều nói trưởng thành là có thể thành thân. Ta như thế nào chưa từng thấy sư phụ thành thân nha, ta đang chờ ngươi lớn lên. Ân, vì cái gì a? Ngươi trưởng thành, ta mới có thể thành thân. Sư phụ, ngươi là đang nói ta là ngươi kéo chân sao? Có ta ở đây ngươi liền thành không được thân sao? Không phải a, ngươi là của ta con dâu nuôi từ bé. Nga, con dâu nuôi từ bé ta biết, sáu nhà chồng nhị mầm chính là con dâu nuôi từ bé. Nàng nhưng khổ, mỗi ngày làm thật nhiều sống, ăn không đủ no ngủ không tốt, còn phải bị sáu bà đôi tay chống nạnh mắng nàng, hắn bất đắc dĩ lại lần nữa xoa nàng đầu. Phải không? Ân, nàng dùng sức gật đầu. Đúng vậy, nhị mầm thật là đáng thương a. Sư phụ, ta có thể hay không không lo con dâu nuôi từ bé a? Ta có thể trảm yêu trừ ma, còn có thể ăn rất nhiều cơm. Ta nếu là đương con dâu nuôi từ bé, quá lãng phí nhân tài. Hảo, hắn đem nàng bế lên bỏ vào chính mình sọt, dò hỏi nàng ngày hôm qua giáo nàng bối thơ. Nàng lập tức mặt ủ mày ê qua ở sọt giả bộ ngủ ngáy ngủ, phát giác sư phụ không có lại tiếp tục truy vấn. Nàng đáy lòng lược đắc ý chính mình cái này biện pháp luôn là thử lần nào cũng linh rất nhiều. Lại nặng nề đã ngủ, thẳng nghe sọt hơi thở dần dần vững vàng. Hắn rũ mắt, mặt mày trung nhàn nhạt ý cười tràn ngập. Thẳng vào trong mắt, con đường phía trước vô đầu. Nàng cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên, mới có thể chân chính thông suốt, nhưng hắn tồn tại, nàng cũng tồn tại, chỉ cần tồn tại, liền không sợ gì cả. Hắn ngẩng đầu, bước chân vững vàng đón ánh sáng mặt trời đi tới, hắn là Phật chi tử. Hắn vốn nên thành Phật, vừa ý ở luyện ngục, hắn tâm ma quá nặng, hắn ma đô vào kia đại trận, tiệm tích lũy dần nhiều, sinh thành ma nguyên. Nàng là một con linh hồ, nàng giết hết chính mình cùng tộc, nàng giết nàng chính mình, nàng là trận hồn, nàng là mắt trận. nàng nhìn kia thuộc về hắn chấp niệm, thuộc về hắn tâm ma một chút lớn lên, dần dần thành nguyên, sinh linh. Kia một ngày, trong bóng đêm, sinh linh nó tò mò phát ra âm thanh, gì, sau đó lại đã phát một tiếng, gì, ngoặc kép, hết chương.